Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chủ động. Trở lại Konoha, Yagami Kyo liền định cùng đội 7 người tách ra. Tạp chí trùng, Kyo, lần này làm rất đẹp, người hoàn thành một cái cấp độ A nhiệm vụ. Kakashi tại Kyo phải rời khỏi thời điểm, đối với hắn nói như vậy lại nói, còn may mà Kakashi cho cái này cơ hội, để cho ta cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm đối chiến. Yagami Kyo cười khiêm tốn, hắn lần này đi ra ngoài, xác thực thu hoạch không ít, ta cảm thấy cho ngươi đã không cần hồng giáo cũng được. Thực lực ngươi so cô Izumi còn lợi hại hơn, đoán chừng là ngươi dạy nàng còn tạm được. Kakashi tại lúc này đường đi trên, nhưng là vẫn luôn đang hỏi thăm Kyo chiêu đó bát chỉ nữ. Chẳng qua là, vẫn luôn không có thể hỏi ra mà thôi. Kyo khẩu phong thật là chặt, cũng không cần nói như vậy. Ít nhất ta còn không sẽ ảo thuật, ta cũng muốn học một ít xem. Yagami Kyo không muốn tiếp tục nữa, nếu không lại được bị đuổi hỏi mình nhẫn chiêu. Nhìn rời đi Yagami Kyo, Kakashi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối à. Nhiều như vậy vẫn là không học được à. Trở lại Yagami Kyo, đầu tiên đi tìm Yuhi Kurenai báo cáo. Hắn biết Yuhi Kurenai khí tức, cho nên biết rõ nàng tại phương hướng nào. Rất nhanh thì tìm tới. Tại số 8 diễn tập trang, cô Izumi cùng Hinata, Giang, Shino ba người làm nhiệm vụ. Yagami xuất hiện, nhượng ba người dừng lại. Kyo người đã về rồi, Hinata thấy chính mình ngày nhớ đêm mong người trở lại. Dĩ nhiên là cao hứng tiểu chạy tới. Thoáng cái liền lao vào trong lòng ngực của hắn. Phanh, Yagami Kyo nhìn, cũng rất là vui vẻ. Nếu như là bình thường, nhà đầu này có thể sẽ không như vậy. Mà còn, đã sớm ngất đi, nhưng này 10 ngày không có thể gặp mặt, để cho nàng phá lệ tưởng niệm Yagami Kyo. Ha ha, Hinata gần đây như thế nào đây? Kyo ôm Hinata eo nhỏ, ôn nhu cười nói, ân đều tại làm nhiệm vụ Oasu luyện, ta đã dựa theo ngươi dạy ta, học được kia 2 chiêu. Hinata nhỏ giọng xấu hổ nói, thật, lúc này mới thời gian 10 ngày, Hinata liền đem chính mình dạy cho nàng 2 chiêu nhẫn thuật cho học được. Đây thật là nhượng hắn giật mình không thôi. Hinata xấu hổ tính tình vẫn là như vậy à. Yuhi Kurenai cùng Giang, Shino chính là mới chậm rãi đi tới. Kyo, thế nào? Lần này đi ra ngoài có cái gì tốt thu hoạch sao? Giang hưng phấn hỏi, hắn còn không có xảy ra thôn đây. Nói một chút coi đi. Shino gầm gầm gừ gừ đỡ đỡ kính dâm. Yuhi Kurenai là cũng là hiếu kỳ, muốn nghe một chút Yagami Kyo đều gặp phải cái gì. Ồ, chính là ngoài ý muốn đụng phải 3 cái trung nhẫn cùng 1 cái thượng nhẫn. Đều là vụ ẩn, theo thứ tự là trung nhẫn quỷ huynh đệ cùng thượng nhẫn Momochi Zabuza. Còn có 1 cái gọi là rõ ràng trung nhẫn. Yagami Kyo đơn giản giải thích, cũng không có nói tỉ mỉ. Cái gì, 1 cái cấp độ C nhiệm vụ làm sao có thể sẽ xuất hiện nhẫn giả? Còn có thượng nhẫn, Yuhi Kurenai có chút không đạm định. Đây cũng không phải là cấp độ C nhiệm vụ, mà là cấp độ A. Nhiệm vụ có biến hóa, cho nên đối phương thuê nhẫn giả. Cũng may có Kakashi lão sư tại, nếu không cái này sự tình liền phiền toái. Hắn cũng không muốn nói quá nhiều, nếu không mình khẳng định rất phiền toái. Vậy thì tốt, cô Izumi cái này mới yên tâm lại. Cô Izumi lão sư, bây giờ là đang làm nhiệm vụ sao? Yagami Kyo xiên khai thoại để hỏi. Vâng, bất quá vừa vặn làm xong. Chúng ta bây giờ vừa vặn muốn qua đi giao tiếp nhiệm vụ. Cô Izumi cười ý chào một cái. Vậy các ngươi đi qua đi, ta trước trở về một chuyến. Yagami Kyo xoa xoa Hinata mái tóc, ôn nhu nói. Kyo, chúng ta hạ lại đi tìm ngươi. Hinata khoát khoát tay, liền theo Yuhi Kurenai cùng rời đi nơi này. Nhìn rời đi Hinata, Yagami Kyo cười cười, nhà đầu này càng ngày càng khả ái à. Mà còn, xấu hổ tính cách, thật giống như cũng bởi vì chính mình thay đổi một chút. mọi người nhanh lên một chút đi đi. Chờ chút đến lão địa phương thịt nướng tiệm tập họp, ta mời. Kyo đối với. Đúng, Giang mấy người nói. Biết rõ, chờ chút liền đến. Giang nghe được là muốn ăn thịt nướng. Lập tức liền đến sức. Ngươi hãy đi trước đi. Shino cũng nói. Yagami Kyo ước định cẩn thận sau đó. Cũng liền rời đi nơi này. Dự định qua đi tìm một chút Ino nha đầu kia. Tìm đi qua thời điểm. Phát hiện bọn họ tại trong suối nhặt rác đây. Mà Choji bởi vì quá béo nguyên nhân. Liền cho ngã xuống tại dòng suối nhỏ. Sau đó cho cuốn đi. Cứu mạng a. Choji nhìn mình ngã xuống. Còn bị nước suối cho cuốn đi. Liền không đoạn hô to. Trước mặt chính là một cái thác nước. Mặc dù rất cao. Nhưng là đối với nhẫn giả bọn họ mà nói. Kỳ thực cũng không quá quan trọng hơn. Chẳng qua là té xuống có chút phiền phức. Nhiễu điểm đường xa mới có thể trở về mà thôi. Thật là phiền toái ra hỏa. Shikamaru vẫn là như vậy lười biếng. Ino là bất đắc dĩ che cái chán. Tại bên bờ Asuma là cũng là không nói gì cười. Thật là, ngay tại Ino nghĩ thời điểm phải ra tay. Đột nhiên một đạo thân ảnh lướt qua. Vật rơi tự do rồi, Choji đang bị vọt tới thác nước. Chỉ lát nữa là phải té xuống. Còn hưng phấn hơn quát to một tiếng. Nhưng là, khi hắn sau khi nói xong, liền phát hiện mình không có lại tiếp tục tung tích. Lúc này mới trợn mở con mắt. Choji, ta muốn đi ăn thịt nướng. Người từ từ vật rơi tự do đi. Yagami Kyo cười ha hả nhìn cái này khả ái mập mạp. À đây, thịt nướng. Nhà A Choji nghe được có ăn. Lập tức thật hưng phấn kêu to. Coi như là Yagami nắm tay thả. Hắn vẫn còn tiếp tục đi xuống. Nhưng vẫn là lợi dụng khổ không. Làm cho mình nhảy lên. Nhìn giờ phút này cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng Choji. Cái này làm cho phía trên mấy người. Càng là xem không nói gì rất. À Kyo Phanh Ino thấy cuồng chi sau. Cái gì cũng không để ý. Thoáng cái liền lao vào trong lòng ngực của hắn. Thậm chí còn đưa lên chính mình môi anh đào. Ừ Yagami Kyo không nghĩ tới nhà đầu này hào phóng như vậy. Trực tiếp liền hôn hắn. Bất quá. Nếu hôn. Như vậy thì sẽ không bỏ qua. Đương nhiên. Chẳng qua là ôm Ino tiếp nhận hắn hôn. Cũng không có tiến một bước xâm lược. Tất lại còn có người đang nhìn đây. Thật là. Hai cái này phiền toái ra hỏa thế nào như vậy tứ vô kỵ đạn à. Shikamaru vô lực đi lên. Nhìn mình anh em tốt an toàn trở lại. Tự nhiên cũng cao hứng. Chẳng qua là. Hắn tính tình chính là như vậy. Cái gì đều là mặt đầy không nhịn được. Coi như cao hứng cũng không gặp qua độ biểu thị. Không biết rõ. Chẳng lẽ Ino miệng so thịt nướng còn tốt hơn ăn không? Choji vẫn chỉ có ăn. Cũng bởi vì những lời này. Vốn là hôn môi hai người. Ino thoáng cái liền bạo tẩu. Choji người đi chết đi phanh. Ino xông lại. Một cái đầu óc liền phần thưởng tại Choji trên đầu. Mà Kyo chính là bất đắc dĩ đi tới. Đem bạo tẩu Ino ôm ở. Nhượng tiểu nha đầu không muốn giữ như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Ino liền biết rõ hung nhân. Người miệng khẳng định không thể ăn. Vẫn là thịt nướng được. Thật không biết rõ Kyo vì cái gì như vậy ưa thích. Hừ. Choji ủy khuất ở một bên cục cục. Bát giác nha đường. Choji ngươi chết định. Ino lần này là thực sự muốn bùng nổ. Người này thật là muốn chết à. Có thể Yagami Kyo chính là ôm bạo tẩu Ino. Nhà đầu này thật là càng ngày càng dễ dàng bạo tẩu. Ino. Nghe lời. Tức giận nữ sinh không phải ta thích loại hình nha. Yagami Kyo ôm Ino eo nhỏ. Tại bên tai nàng. Nhẹ giọng nói. Ân nha. Nghe xong Ino. Lúc này quả nhiên an tĩnh lại. Biết sau đó xoay người ôm Yagami Kyo. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng ngực của hắn. Nhìn hai người như vậy. Asuma liền mang theo Shikamaru cùng Choji đi trước. Tránh cho đương kỳ đà cản mũi. Choji, lão địa phương thịt nướng tiệm. Các ngươi giao tiếp nhiệm vụ liền đi qua đi. Ta cùng Ino hãy đi trước nơi đó. Asuma lão sư không việc gì nói. Cũng cùng một chỗ đi. Yagami Kyo lớn tiếng đối với. Đúng, rời đi ba người nói. Biết rõ, người như cũ giúp ta điểm một chút liền có thể. Ta không có vấn đề. Shikamaru đưa lên tay ngoác ngoác tay tỏ ý. Yagami Kyo biết rõ hắn thích ăn cái gì. Kyo, ta muốn 20 người phần thịt nướng. Choji vẫn là như vậy, lượng lớn. A, chúng ta hạ liền đi qua. Asuma cũng nói nhìn rời đi hai người. Yagami Kyo ôm Ino, tiểu nha đầu mái tóc màu vàng óng. Thật đúng là đẹp mắt. Ino càng ngày càng xinh đẹp lạc tương đương. Yagami Kyo chặn ngang ôm lấy Ino. Người sau nắm cả cổ của hắn. Vậy ngươi nói, ta xinh đẹp vẫn là Hinata xinh đẹp. Ino bị Yagami Kyo như vậy ôm. Gương mặt có chút ửng đỏ. Nhưng là không có chán ghét hắn như vậy. Loại phương thức này, nàng đã sớm thói quen. Ừ, Hinata ôn nhu mỹ lệ. Dễ dàng xấu hổ. Rất khả ái một tiểu nha đầu. Ino ngươi nha. Tính khí có chút dễ dàng táo bạo. Tính cách cũng tương đối hỏa bạo. Nhưng là rất nữ sinh xinh đẹp. Thỉnh thoảng còn sẽ tiết lộ một chút tiểu gợi cảm. Cái này làm cho ta rất ưa thích. Kyo ôm Ino. Một chút áp lực cũng không có. Coi như ngươi thức thời. Ân a, nghe được Kyo khen ngợi cùng ưa thích sau. Ino lần hai chủ động đưa lên môi anh đào. Kyo tự nhiên vui ở trong đó. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái Ino thế nào hôm nay như vậy chủ động. Hơn nữa còn không sợ thẹn thùng. Liên tục dâng nụ hôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.